tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1714, Đông Hoàng Thái Nhất Đại Tự Tại 1, góc truyện audio.com, người rốt cục lựa chọn xuất thủ sao? Tô Đế ỷ vào hỏa thế ngàn vạn trượng, lạnh lùng nhìn Nhậm Ngã Tiếu, trong lời nói tràn ngập sát khí. Hai người cách xa nhau vạn mét, tranh phong tương đối, tinh không ở sau lưng Nhậm Ngã Tiếu đều nổi lên hào quang màu xanh da trời, tựa như vô số điện lưu đi nhanh trong tinh không. Người nhuệ khí quá đáng, ta không thể không ra tay. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười nói, nhưng khí thế không thua Tô Đế chút nào. Một phương Đại Tần Thiên Đình, tất cả mọi người khẩn trương lên, hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào Nhậm Ngã Tiếu. Tô Đế nheo mắt lại, trong đôi mắt như có hai tam túc kim ô tê minh, phát tiết chiến ý của mình. Nhậm Ngã Tiếu thu liễm nụ cười, nhìn thẳng hắn, biểu lộ lạnh lùng xuống, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách không giận tự uy, cho dù là đối mặt Tô Đế. Cần rút lui hay không? Quách Gia một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên nhìn về phía Tần Quân thận trọng hỏi. Tần Quân không có trả lời, bình tĩnh nhìn phía trước. Hắn ngược lại muốn xem hai người này đến cùng ai mạnh hơn. Là Nhậm Ngã Tiếu mạnh thần bí khó lường, hay Tô Đế bá đạo vô song càng hơn một bậc. Oanh, lúc này, Tô Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu đồng thời bộc phát ra tiếng oanh minh, chỉ thấy trong mắt của hai người cơ hồ là trong cùng một lúc bắn ra một đạo tàn ảnh, như hai hồng lưu va chạm. Tàn ảnh của bọn hắn thấy không rõ bộ mặt thật sự, chỉ có thể nhìn thấy thân hình, giống như bản tôn, tàn ảnh của Tô Đế hiện lên hỏa sắc, tàn ảnh của Nhậm Ngã Tiếu hiện lên màu xanh da trời. Ngắn ngủi một giây, vượt qua 100 triệu tàn ảnh va chạm, lẫn nhau giao phong, qua trong giây lát cùng nhau bạo diệt. Tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình nhìn trợn mắt hốc mồm, con mắt theo không kịp bất luận một đạo tàn ảnh gì, bao quát Doanh Chính ở bên trong. Liên tục không ngừng có tàn ảnh từ trong song phương mắt bay ra, ở trong không gian vạn mét va chạm, nhìn như chạm vào nhau tức bạo, kỳ thực trong khoảnh khắc đó, lẫn nhau so tài mấy chục ngàn hiệp. Ánh lửa cùng lam quang phân tinh không thành hai nửa, hùng vĩ vô biên. Tô Đế mặt như băng xương, Nhậm Ngã Tiếu cũng mặt không biểu tình, giờ khắc này, hai người như thiên thần vô tình, muốn giết chết đối phương. Đây là cảnh giới gì? Tần Quân hiếu kỳ không thôi, hắn hoàn toàn không cách nào phân biệt ai chiếm cứ thượng phong, chỉ cảm thấy phía trước lam quang lóa mắt mơ hồ có ánh lửa lấp lóe. Quá mạnh, Lữ Bố thấy mồ hôi lạnh lâm ly, thân thể ma thần không ngừng run rẩy. Triệu Vân, Hắc Bạch Vô Thường, Na Cha, Bạch Khởi cũng giống như thế, miệng há to hồi lâu không cách nào khép lại. Mỗi một giây, đều có hơn 100 triệu tàn ảnh đụng vào, che già măng mọc mạnh như hồng mông đại tự tại cũng không cách nào xem thấu. Kỳ lạ nhất là tinh không không có phá nát, ngoại trừ nổi lên ánh lửa cùng lam quang thì gió êm sóng lặng. Ngược lại là không gian giữa hai người không ngừng phá nát trọng sinh, mơ hồ có đại đạo pháp tắc cuồn cuộn. Thân hình hai người như thiết tháp, không động đậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nếu ta bước vào trong đó, Doanh Chính không ngừng nuốt nước miếng, hắn cách Nhậm Ngã Tiếu gần nhất, khí tức kinh khủng kia hắn trải nghiệm sâu nhất, không cách nào nói nên lời. Duy nhất dám khẳng định là, nếu như hắn bước vào, nhất định thân tử đạo tiêu. Tiếng oanh minh không dứt lọt vào tai, trong tinh không, ngoại trừ một phương. Góc truyện audio.com, Đại Tần Thiên Đình, đã không thấy những sinh linh khác, trận đại chiến khoáng thế này, con kiến hôi nhất định không có tư cách nhìn trộm. Đại khái đi qua mấy phút đồng hồ, Nhậm Ngã Tiếu lui lại nửa bước. Thân hình Tô Đế run lên, nhíu mày. Đồng tử của hai người đồng thời phóng đại, chợt nhắm mắt, tàn ảnh của song phương như ở sau cùng va chạm, hóa thành vô số tia lửa cùng lam quang tiêu tán trong tinh không. Đại chiến kết thúc, đã phân cao thấp, Tô Đế chậm rãi mở mắt, Nhậm Ngã Tiếu cũng như thế. Hai người nhìn lẫn nhau, ai cũng không có mở miệng. Tinh không yên tĩnh đáng sợ, người của Đại Tần Thiên Đình đều nín thở ngưng thần, trong lòng thấp thỏm. Đến cùng người nào thắng? Lúc này, Tô Đế nhìn về phía Tần Quân nói, cách Trương.